Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 100. Thánh nhân ra hết, chiến tranh bắt đầu, nghe tín đồ mang tới tin tức, Thượng Đế trong lòng thoải mái chi cực. Cái kia cuồng bạo khí thế, lan tràn tới, khiến cho hỗn độn nghiền nát tan tành. Phong bạo cuồng liệt, gió lớn nổi lên, sóng gió tụ về, náo động bắt đầu. Trong thiên cung, cái này ngàn năm qua cũng không phải cái gì đều không có làm. Bọn hắn cũng tống vào một ít liệu, đến giám thị động tĩnh, theo thiên sứ quốc gia dung chuyển. Không cần những thứ này giám thị pháp bảo, xa xa liền có thể cảm nhận được. Thẩm Long đắm chìm tại ở thiên địa giao lưu bên trong. Đột nhiên mở to mắt, nhìn thoáng qua đối diện, lạnh nhạt nói ra, chậm trễ thời gian ngàn năm, rốt cục vẫn là lòi. Vậy liền đánh đi, cái kia hai phe thế giới ở giữa cung cấp song phương giao dịch thế giới. Thẩm Long không có thu lấy, đã có hiệp nghị, đã bọn hắn không có động thủ. Chính mình cũng làm ra vẻ không biết, tránh khỏi vì chuyện nhỏ này mà bị xem như công phạt lý do. Vương giả phạt đạo, chính giả phạt giao, binh giả phạt mưu, quân vô đạo, thiên hạ trung phạt chi. Thẩm Long tọa trấn triều đình, nuôi long khí mà sinh, đạo của tự nhiên đạo lý này. Bất quá hắn cũng không phải không có động tác, trực tiếp đem những cái kia giao dịch hồng hoang chúng sinh đều tiếp trở về. Hồng quân biểu lộ nghiêm túc, hiện ra chân hình. Tử Tiêu cung tọa trấn trung ương, nhìn xem đối diện thiên sứ quốc gia. Về phần trường thành phía trên, những năm này luyện binh một mực không có thư giãn. Bất quá vì tránh né điều tra, cái này ngàn năm qua đều bị trung thánh cho che giấu khí cơ. Thiên sứ quốc gia cũng không biết đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhìn xem chậm rãi nghiền ép lên tới thiên sứ quốc gia, Thẩm Long chân long chi thân lại một lần nữa cùng cái kia hồng hoang vũ trụ hiển hóa thế gian. Trừng mắt thiên sứ quốc gia, oanh lôi thanh âm quát, đế tôn sợ là vi phạm với ngày đó lời hứa a. Nhanh chóng rời khỏi ta hồng hoang phòng ngự bên ngoài, nếu không coi là khiêu khích, lập tức khai chiến. Theo Thẩm Long thanh âm, toàn bộ hồng hoang khí thế hợp nhất, cùng trường thành phòng ngự tương liên. Vô lượng lưu ly thần quang trấn áp hỗn độn, trường thành bên ngoài hỗn độn tựa như ngưng trệ, để thiên sứ quốc gia đột nhiên dừng lại. Bất quá cũng chính là một trận này, để thiên sứ quốc gia dứt khoát dừng lại. Bất quá loại kia cường hãn áp lực, chèn ép trường thành đại đạo pháp tắc hiển hóa, không ngừng sinh diệt. Oanh một tiếng, thiên sứ quốc gia mở ra môn hộ. Cái kia vô lượng thiên sứ từ môn hộ xông ra, trong nháy mắt tạo thành trăm ngàn cái chiến đội, chia hai bên, nhị thập tứ thánh thiên sứ, quang minh chi tử, hắc ám chi tử cũng lần lượt đi ra. Cuối cùng Thượng Đế ngồi tại đế tôn chi vị bên trên, bế nghễ bầu trời, uy nghiêm nhìn xem hồng hoang. Hồng quân hiển thân, đối với Thượng Đế thở dài hành lễ, hỏi: không biết đế tôn phải chăng có việc? Chẳng lẽ là muốn cáo từ sao? Thượng Đế hừ lạnh một tiếng nói: các ngươi chớ để giả vờ giả vịt. Bản tôn đã biết hết thảy. Các ngươi hồng hoang vũ trụ, bất quá là vận khí tốt, thành tựu một phen hành động. Căn bản cũng không có trong hỗn độn vị kia thực lực ủng hộ. Thẩm Long trong mắt trào phúng, khẽ cười một tiếng nói: thật sự là buồn cười, đế tôn vị trí, chẳng lẽ không có lý giải chúng ta trong miệng lời nói sao? Chúng ta chẳng lẽ đã nói sau lưng có cái gì cường hãn chỗ dựa rồi? Là ngươi nhát gan có được hay không? Thượng Đế giận dữ, hung uy phô thiên cái địa, gầm thét một tiếng: tiểu bối làm càn, các ngươi mặc dù tiềm lực cực lớn, không đủ tại bản tôn xem ra không đáng mỉm cười một cái. Chi thủ có thể phá. Thẩm Long cười nhạo một tiếng, lập tức trong hư không từng tiếng ngâm, tại hồng hoang chúng sinh nghe tới, hết sức thoải mái, đem cái kia thiên sứ quốc gia áp lực tiêu hết, mà nghe vào thiên sứ quốc gia thiên sứ trong tai, chính là lưỡi dao sắc bén. Hắn khôi phục thiên đế chi thân, hư không ngưng tụ vương tọa, cùng thượng đế nhìn nhau, nhẹ giọng nói ra, ngươi cho rằng, chúng ta hồng hoang vũ trụ sẽ biết sợ ngươi sao? Cho dù là ngươi có thể giết chúng ta, nhưng là chúng ta sợ chết sao? Thanh âm mặc dù nhẹ, bất quá ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ, bàng bạc uy nghiêm, không bị cản trở hào hùng, vô tức lây nhiễm, liền một câu nói kia. Hồng hoang trường thành trăm tỷ tỷ binh tướng, trong lồng ngực sát khí thai nghén, tựa như tích lũy đầy đủ, liền đợi đến bạo phát, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giết, giết, giết. Thượng đế nghe, trong lòng một lăng, lại nhìn đi qua, chỉ thấy trường thành trên thân thiên cơ không còn che lấp. Trên thành binh tướng lấy trăm tỷ làm đơn vị, mỗi một trăm tỷ binh tướng, đều có một vị nhất phẩm chiến tướng dẫn đầu, đứng sừng sững ở như núi lớn, không dao động bất động, lại tượng như pho tượng, vĩnh cửu đứng trang nghiêm, thoảng qua nhìn thoáng qua, trên tường thành binh tướng, một chút cũng không so thiên sứ quốc gia ít, hơn nữa khí tức hung hãn, nghĩ đến chính mình bạch bạch cho hồng hoang vũ trụ ngàn năm phát triển thời gian. Trong lòng của hắn đã cảm thấy uất ức, giọng căm hận nói liên tục, tốt, tốt, tốt, Thẩm Long một mặt nhẹ nhõm cười nói, còn muốn đa tạ đế tôn thời gian ngàn năm, để chúng ta chuẩn bị tốt hơn một chút đồ vật, cũng cho chúng ta có chút lực lượng. Thật sự là đa tạ. Thẩm Long tốt đánh người mặt. Thượng đế lập tức lỗ mũi bốc khói, hét lớn một tiếng, thiên đế, hồng quân, các ngươi thật cho rằng bản tôn không dám hủy ngươi cái này hồng hoang vũ trụ sao? Hồng quân không nói, Thẩm Long bật cười nói, điểu nhân, ngươi thật cho là mình sẽ không hủy chúng ta hồng hoang. Thượng đế hừ lạnh một tiếng, hắn vốn là vậy vì hủy diệt, hiến tế hồng hoang vũ trụ, hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa, đợi đến đánh ngã, đem bọn hắn trấn áp, để bọn hắn ngủ say, đem bọn hắn luyện hóa, vốn là phải bỏ mạng, hiện tại nói chuyện cùng hắn cũng không có gì hay. Hắn bình phục tâm cảnh, cười lạnh một tiếng, sau đó quát, thiên sứ quân đoàn, đánh tan tòa thành kia tường, chiếm lĩnh cái thế giới kia. Cái kia thiên sứ quân đoàn đột nhiên quỳ xuống, trong nháy mắt một mảnh đen kịt động tác, cho người ta thật lớn áp lực. Bọn hắn đối với thượng đế quỳ xuống, chủ ý chí chính là chúng ta truy cầu, ca ngợi thượng đế. Thẩm Long khóe mặt giật một cái, gia hỏa này tín ngưỡng thật là có một bộ, bất quá quá nô dịch tư tưởng của người ta. Chỉ thấy cái kia thiên sứ quân đoàn đồng thời động tác, trường kiếm trong tay phát ra quang minh, hắc ám, vô lượng thiên sứ trùng kích, dẫm ở trong hỗn độn, như dẫm trên đất bằng, cái kia bàng bạc quân đội nghiền ép, cho dù là Thẩm Long đều cảm giác được áp lực. Thẩm Long nhỏ giọng nỉ non nói, nghĩ đến nhiều như vậy quân đoàn nghiền ép, ta hồng hoang không biết lại muốn nỗ lực bao nhiêu nhân kiệt, tài năng lui địch, thật muốn một chiều tất cả đều diệt bọn hắn. Tỉnh lúc bớt việc, sau lưng đột nhiên xuất hiện Ngao Khôn, một tiếng cười khẽ, phu quân thật biết chê cười, nếu là ngươi một chiêu đem bọn hắn diệt, sợ là chúng ta hồng hoang thật sẽ bị cái người điên kia cũng dùng thủ đoạn giống nhau diệt. Chết như vậy sinh mặc dù cực lớn, bất quá vốn là hồng hoang đại kiếp, sinh tử do mệnh, thành bại tại thiên. Thẩm Long cười hắc hắc nói, ta không tin số mệnh, chỉ tin chính mình. Ngao Khôn nhìn xem Thẩm Long, ánh mắt nhu huyền, nhỏ giọng nhẹ giọng nói, ngươi chính là của ta thiên. Lúc đầu Thẩm Long kế hoạch để trường thành các thánh nhân tỏa chấn đạo tràng, sau đó vì từng cái chiến trận gia trì, không nghĩ tới bên kia 24 vị thánh thiên sứ dẫn theo 24 chiến trận giết tới đây. Ánh mắt hắn nhíu lại, sau đó nhìn về phía những thánh nhân đó nói ra, phiền phức chư vị, năm vị thánh tôn đối phó một cái chiến trận, cần phải dư sai. Hồng Hoang hiện tại thánh nhân số lượng cũng là không ít. Đi ra chư tử Bách Gia, còn có Trấn Nguyên Tử, Hỏa Vân Động ba vị thánh hoàng, Lục Đạo mấy vị trấn áp đạo nhân, kiếm đủ 120 vị không thành vấn đề. Hồng Hoang lấy ngũ hành làm căn cơ, bọn hắn tạo thành ngũ hành đại trận, đối phó bọn hắn chiến trận cũng không thể kém. Hồng Quân khẽ vuốt cằm nói, mặc dù bọn hắn mỗi một nhánh chiến đội đều có 900 tỷ binh mã, bất quá các ngươi đối phó cũng là dư xài, đánh trước rơi bọn hắn, những chuyện khác cũng không cần quản. Các ngươi dựa theo yêu thích riêng phần mình tổ trận, cần tuân đạo tổ pháp chỉ, tôn bệ hạ pháp chỉ. Mặc dù chỉ có 5 người, bất quá tạo thành ngũ hành trận pháp cũng là có thể đơn đấu toàn bộ thật lớn chiến đội. Bọn hắn tựa như từng tòa thành lũy, không thể vượt qua, tản ra hào quang bất hủ, để cái kia 24 vị thánh thiên sứ đều cảm thấy áp lực. Hừ, ta chủ hào quang bất hủ, thần thánh vĩnh viễn chiếu rọi, ca ngợi ta chủ, chủ không gì làm không được, đâu đâu cũng có, không chỗ không hướng, không gì không biết, chấm ngoặc kép, thần nói, phải có ánh sáng. Thần nói, tia sáng ra hết, nên có vô lượng hắc ám như vực sâu, ám vô tận, những thánh nhân đó thánh quang bất hủ. Đối với những ánh sáng này đều có thể phòng ngự, trong tay bọn họ đều ẩn chứa bản mệnh pháp bảo, có phòng ngự, có công kích, ngũ hành huyền diệu, hiển thị rõ hỗn độn bên trong. Hồng Hoang vốn là vậy, lấy ngũ hành làm căn cơ đến diễn hóa vạn vật. Lúc này năm vị thánh nhân thánh đạo chống lên một cái ngũ hành thế giới. Từng đạo đỏ, vàng, xích, đen, trắng thánh quang xoát dưới, những cái kia chiến trận đều bị quét xuống, đánh tan, thánh thiên sứ không thể không một lần nữa tạo thành chiến trận. Không còn dám trùng kích, nơi này hình thành ngắn ngủi giằng co, mà những cái kia không có thánh thiên sứ dẫn đầu chiến đội đều lạc hậu một bước, còn không có xông lại. Thượng đế an tọa bảo vị, Giê-xu cùng Sa-tăng đột nhiên quỳ xuống nói, phụ thần, hài nhi xin chiến. Thượng đế do dự một phen, gật đầu đồng ý. Hồng Hoang có thể uy hiếp bọn hắn, cũng chỉ có Hồng Quân cùng cái kia thiên đế, bọn họ hai vị vì đối kháng chính mình sẽ không ra tay, cho nên cũng không có cái gì nguy hiểm. Thẩm Long một bên cùng Thượng Đế rằng co, bởi vì hắn phát ra uy áp, một phương diện có thể gia trì thiên sứ, một phương diện khác có thể áp chế Hồng Hoang chúng sinh. Bất quá có Thẩm Long cùng Hồng Quân hai vị, ngược lại là có thể đối kháng một phen, tạm thời không rơi vào thế hạ phong. Một phương diện khác, Thẩm Long đối với ngũ phương thánh thú nói ra, chư vị chính là Hồng Hoang thủ hộ thần thú, lúc này chính là có dùng chi thân, trấn thủ trường thành, gia trì phần đông chiến đội, cần phải không việc gì chứ? Thanh Long trong miệng lời nói, bệ hạ yên tâm, chúng ta bản thân liền là thân hợp Hồng Hoang thiên can ngũ hành, có thể mượn dùng Hồng Hoang bản nguyên, không có cái gì sai lầm. Hơn nữa Hồng Hoang chúng sinh đều là tu luyện ngũ hành căn cơ. Trong lồng ngực ngũ khí, trên đỉnh tam hoa, phải nên chúng ta tới gia trì. Yên tâm là được. Thẩm Long lại muốn nói cái gì? Đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng nói. Vừa vặn, người chim này thật cho là ta Hồng Hoang không có người sao? Hắn nhìn thoáng qua Hồng Quân. Hồng Quân hiểu ý. Đối với tam thanh giới cùng thế giới cực lạc nói ra, tam thanh giới có thể dẫn đầu 100 tỷ thanh tịnh phúc đức đạo sĩ, thế giới cực lạc có thể dẫn đầu 100 tỷ Phật tử đại sĩ, cùng cái kia quang minh chi tử, hắc ám chi tử đối kháng. Hai tòa thế giới bên trong, đột nhiên bỗng nhiên, lập tức nói với Hồng Quân, cần tuân đạo tổ pháp chỉ. Vừa dứt lời, đột nhiên cái kia tam thanh giới hiển hiện đạo đức chân văn, mỗi một cái chân văn đều hóa thành một tôn đạo đức chi sĩ. Thế giới cực lạc bay ra nhiều hơn Kim Liên. Kim Liên ngồi một tôn Phật Đà, niệm tụng kinh văn, để cho người ta đình chỉ hướng tới cực lạc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.